Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, tà ác ở trong Mỹ Đức. Ở lượng lớn hảo cảm bổ trợ dưới, Miano Akemi rất nhanh thoải mái. Vì lẽ đó, sau đó nàng nói thẳng ra muốn ủy thác nội dung. Đương nhiên, tổ chức cùng muốn cướp ngân hàng bộ phận là thật tốt. Tiết lộ cho Shirakawa Yu biết đến bộ phận. Chỉ có, nàng nghĩ tiếp xúc một ít không đứng đắn đám người yêu cầu này mà thôi. Nói xong, Miano Akemi chính mình cũng có chút bất an. Không đầu không đuôi ủy thác. Vốn tưởng rằng Shirakawa Yu sẽ hoài nghi nàng mục đích làm như vậy. Thế nhưng, vượt quá Miano Akemi tưởng tượng, Shirakawa Yu đối với cụ thể lý do, liền không hỏi một tiếng. Hắn chỉ là nhàn nhạt gật gù. Ta rõ ràng ý của ngươi. Loại này ủy thác hoàn toàn là chút lòng thành. Đủ loại đám người ta đều có tiếp xúc. Bất kể là trên đường tên côn đồ cắc ké, vẫn là cầm trong tay vũ khí con buôn sao sao thuốc. Cũng hoặc là có tòng quân kinh nghiệm chán nản mafia. Chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong. Miano Akemi há miệng. Ngươi không hỏi một chút ta ủy thác lý do sao? Tôn trọng cũng bảo thủ khách hàng việc riêng tư. Là tình báo thương nhân chức trách. Shirakawa Yu hơi cười. Không chút nghĩ ngợi nói rằng. Miano Akemi nghe được tâm tình phức tạp. Có lẽ đối với mới bảo thủ bí mật là nên. Nhưng phải biết. Nàng muốn cùng những người này tiếp xúc nguyên nhân. Nhưng là đi vì tổ chức cướp ngân hàng A. Nhiệm vụ một khi thất bại. Những người này nhất định sẽ gặp phải tổ chức diệt khẩu. Đến lúc đó, phỏng chừng hướng về nàng giới thiệu đối tác Shirakawa Yu, lập trường đồng dạng sẽ trở nên phi thường lúng túng. Miano Akemi khẽ cắn răng, tuy rằng điểm ấy rất làm cho nàng tự trách, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công, giải phóng tổ chức bên trong muội muội, cũng giải phóng chính mình. Sau khi chuyện thành công, mang theo muội muội đi chủ động tìm kiếm FBI bảo vệ. Nhường muội muội hướng về bộ ngành liên quan vạch trần tổ chức các loại làm ác. Ôm như vậy kiên quyết tâm thái, tiêu tốn một bữa cơm công phu, Miano Akemi cùng Shirakawa Yu làm tốt giao dịch. Miano Akemi chỉ là cái người bình thường, trong tay không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền ủy thác. Vì đạt thành vụ giao dịch này, nàng đồng ý đem hiện tại ở nhà trọ chuyển nhượng cho Shirakawa Yu danh nghĩa hết thảy. Coi như đồng giá tiền ủy thác, cái kia một mảnh giá phòng không tính quá đắt, có điều như thế nào đi nữa nói. Toàn bộ nhà trọ cũng có mấy phần giá trị, ủy thác nội dung vẻn vẹn là giới thiệu mấy cái đối tác cho nàng mà thôi. Số tiền này thừa sức, bất động sản thủ tục chuyển nhượng vào ngày mai thực hiện. Từ phòng ăn đi ra, trước khi đi, Miano Akemi mịt mờ biểu thị. Qua một quãng thời gian nàng liền sẽ rời đi cái thành phố này. Cứ như vậy, bất luận nhiệm vụ thành công hay là thất bại, Shirakawa tiên sinh sẽ không còn được gặp lại nàng. Đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Shirakawa tiên sinh, ngày hôm nay đàm luận sự tình cảm tạ ngươi. Khoảng thời gian này ngươi cũng phải chú ý an toàn. Miano Akemi hướng hắn sâu sắc bái một cái. Rất chính thức, cũng rất khuếch đại loại kia. Shirakawa Yu thao túng điện thoại di động, đã ở phát tin ngắn liên hệ gián điệp, giúp nàng xem xét ứng cử viên phù hợp. Thấy nàng nói cảm ơn, liền vung vung tay, không có chuyện gì, trước hết như vậy đi. Ngoặc kép, đến tiếp sau chúng ta bưu kiện liên hệ, ta sẽ đem đám người kia tư liệu phân phát ngươi, nhường chính ngươi xem xét chọn. Nhìn thấy Shirakawa Yu lời này việc nhà như thế phản ứng, Miano Akemi ngắn ngủi bồi cười một tiếng, không biết nên làm gì nhổ nước bọt, vậy cũng là giới thiệu không đứng đắn phạm tội nhân sĩ A. Làm sao bị nói cùng giới thiệu đối tượng hẹn hò giống như. Lại qua mấy phút, cùng Shirakawa Yu trao đổi hòm thư địa chỉ sau, Miano Akemi bị Shirakawa Yu đưa đến trên xe, một người lái xe về nhà trọ. Trước khi đi kỳ thực nàng muốn lái xe đưa Shirakawa Yu về nhà. Nhưng cũng bị đối phương khách khí từ chối. Cho nên nàng chỉ là mình lái xe trở lại. cười híp mắt nhìn theo xe đi xa, mãi cho đến biến mất ở đường cái phần cuối. Shirakawa Yu mới xì xì Ichiraku, cảm thán Miyano Akemi Vochi. Này ngốc cô nương, quả thực là trẻ con miệng còn hôi sữa như thế cách làm. Hắn lắc đầu một cái, hai tay đút túi quần, một người chậm rãi đi trở về. Thông qua vừa nãy những kiêu ủy thác, hắn cũng nhìn thấu, Miyano Akemi kế hoạch lần này, phần lớn vẫn là cùng đồng bọn đồng thời cướp ngân hàng. Dùng cướp đến 10 cái ức uy hiếp Jin, thả nàng cùng Seri, chỉ có điều, đối phương là tổ chức thành viên vòng ngoài. Đối với tổ chức năng lượng, vẫn là thiếu hụt một ít cụ tượng hóa khái niệm. 10 ức đồng yên, bất luận cái nào thành viên trọng yếu, đều có thể tùy tùy tiện tiện chiếm được con số. Ở Jin trong mắt càng là có cũng được mà không có cũng được. Jin mục đích, kỳ thực vừa bắt đầu chính là vì tìm cái lý do giết chết Miyano Akemi. Miyano Akemi nếu là không cướp đến 10 ức, nhiệm vụ thất bại, cái kia Jin khẳng định đại khai sát giới. Thuận lý thành chương đem Miyano Akemi, cùng với hết thảy cùng với nàng hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ người giết hết. Ngược lại, Miyano Akemi nếu là cướp được 10 ức, muốn dùng này 10 cái ức uy hiếp Jin, vậy cũng là thuần thuộc nghĩ nhiều. 10 cái ức nhiều lắm xem như là mượn gió bẻ măng một phen phát tài. Không có sẽ không có. Jin vẫn như cũ sẽ đem Miyano Akemi cùng hết thảy cướp ngân hàng liên quan nhân viên chiếu đơn toàn. Giết, sau đó, vận chuyển dụng cụ tiền tổ chức chính mình sẽ nắm. Căn bản không phải việc khó gì. Vì lẽ đó đầu nóng lên, liền muốn liều một phen xe đạp biến mô tô Miyano Akemi. Hoàn toàn bị Jin bên này ăn gắt gao. Bất luận nàng làm sao dãy giụa, cuối cùng đều trốn không thoát bị giết vận mệnh. Liền như là con ve, mặc cho toàn bộ mùa hè làm sao kêu to, cũng không cách nào kéo dài cái kia ngắn chi lại ngắn tuổi thọ. Shirakawa Yu hít sâu một hơi, hòa hoãn tâm tình vui thích. Jin cái kế hoạch này, không thể bảo là không độc, vừa vặn kế hoạch này cũng có hắn một phần lực. Phỏng chừng đến lúc đó cũng có cơ hội, đi chứng kiến một hồi phần này lạc thú. Nghĩ, Shirakawa Yu hừ hừ cười. Đi tới một cái quen thuộc cực kỳ hẻm nhỏ bên trong. Nhanh chóng tìm cái không ai nơi an toàn. Bấm Jin điện thoại. Điện thoại chuyển được sau yêu. Jin sao chan. Đêm nay có rảnh không? Cùng uống một chén. Kia xoa sơ. Chấm ngoặc kép. Trong ống nghe. Jin thanh âm lạnh như băng vang lên. Nhận được cú điện thoại này hắn. Đương nhiên rõ ràng kia xoa sơ ý tứ. Đối phương phỏng chừng là muốn hẹn hắn tối nay tới cứ điểm thương thảo một phen nhiệm vụ kế hoạch cụ thể. Hiện tại là tổ chức trong ngoài đều rất hồi hộp giai đoạn. Jin không thể 24 giờ ngồi xổm canh giữ ở cứ điểm. Bất quá hôm nay đúng là rất nhàn. Liền Jin ừ một tiếng, xem như là đồng ý. Cấp trên ra lệnh, bất kể là xử lý con rơi vẫn là vận chuyển dụng cụ, đều muốn nhanh chóng hoàn thành. Sau đó chỉ nghe Shirakawa Yu cười nói. Không thành vấn đề. Công việc này yên tâm giao cho ta đi. Biết nàng sắp chết rồi. Ta mới vừa cùng nàng đồng thời ăn bữa tan vỡ cơm. Dễ dàng. Liền nàng nhà trọ bất động sản chứng đều lừa gạt đến. Ngoặc kép. Như thế nào? Châu bò không? Hắn dùng rào rạt đắc ý ngữ khí tranh công nói. Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dù cho sớm biết kia xoa sơ là cái tập hợp đủ vô liêm sỉ đê tiện nham hiểm gian trá cùng kiêm tiểu nhân. Nghe được lúc này, hắn cũng không nhịn được muốn cảm thán. Cái tên này còn có thể lại vô liêm sỉ một điểm sao? Làm sao tất cả đều là làm một ít khiến người hận đến nghiến răng chuyện xấu? Có điều, Jin cũng không đáng ghét là được rồi. Hắn biết kia xoa sơ rất đê tiện. Nhưng ở hoàn thành tổ chức nhiệm vụ danh nghĩa, bất kỳ đê tiện, đều trái lại là chỗ hơn người. Ngược lại sẽ trở thành tà ác ở trong Mỹ Đức. Tổ chức bên trong, chỉ có tiểu nhân hèn hạ sẽ leo lên đỉnh điểm. Thanh liêm quân tử chỉ có ở dưới chân núi ăn đất. Đạo lý này là mọi người đều biết. Dù cho là vodka như vậy mặt hàng, đều biết ở giết người trước thả hai câu lời hung ác. Nhường bị giết người cảm thụ tuyệt vọng. từ đó thu hoạch được tâm lý mức độ sung sướng. Nghĩ tới đây, Jin hừ một tiếng, không dự định khen ngợi cũng không có ý định làm thấp đi. Kia xoa sơ gần nhất đã sinh động quá mức, lại dung túng tiểu tử này. Trời mới biết hắn sẽ làm ra vài món nhân sự đến. Không hề nói gì, Jin mới vừa dự định cúp điện thoại. Có thể điện thoại đối diện, Shirakawa Yu âm thanh nhưng là bỗng biến đổi. Đúng rồi, ta lại xuyên câu đề ở ngoài lời. Lão Jin đừng vội treo ha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin không nói một lời. Lẳng lặng chờ đợi Shirakawa Yu đoạn sau. Người sau cười khanh khách cười. Rất ngượng ngùng nói, chính là đi, ta gần nhất nhiệm vụ đều hoàn thành. Lúc trước nói cẩn thận phải cho ta đổi chiếc xe. Lão Jin khi nào sắp xếp một hồi a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn mới vừa nói xong. Điện thoại bị Jin cắt đứt. Ngoặc kép chấm hỏi, Shirakawa Yu sửng sốt một hồi lâu. Mới chậm rãi đem điện thoại di động từ bên tai rời. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm màn hình. Đường đường hắc y tổ chức một hạt nhân hành động tiểu tổ tổ trưởng. Lại nói chuyện không đáng tin. Lật lọng sao? Shirakawa Yu khó chịu chép chép miệng. Một cước đem trong ngõ hẻm không biết là ai xe đạp đá ngã lăn. Sau đó hắn mở ra tin nhắn bảng. Lộ ra một tia trò đùa dai bỡn cợt nụ cười. Ngón tay lạch cạch đánh chữ. Chỉ thấy Jin dãy số tin nhắn biên tập khung bên trong. Xuất hiện vô số quỷ hẹp hòi chữ. Không sai, phảng phất là phun người như máy phát lại. Chỉ có thể lặp lại một câu SB, học sinh tiểu học như vậy. Shirakawa Yu không thế nào hài lòng biên tập ra lít nha lít nhít tin nhắn. Nhưng là ở hắn biên tập đến một nửa, còn chưa gửi đi thời điểm, Jin bỗng nhiên chủ động cho hắn truyền đến một cái tin nhắn. Mặt trên chỉ có ngăn ngắn một cái phương thức liên lạc. Nhìn cái số này, Shirakawa Yu sửng sốt một chút sau. Hừ hừ tặc cười một tiếng. Yên lặng cắt bỏ rơi biên tập tốt tin nhắn. Cái gì mà, Jin sao chan tên kia vẫn là rất thủ tín mà. Hắn hài lòng thu hồi di động. Đi ra hẻm nhỏ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.